Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 bá phụ bá mẫu. Các ngươi hảo tương đương, hiện tại thời gian này điểm sắc trời không sai biệt lắm đã ảm đạm xuống dưới. Hoàng hôn bọc kẹp màu đỏ sậm ánh chiều tà hướng về phía tây rơi xuống, màu đỏ nhạt ánh chiều tà rừng. Ở cũ nát phố cũ trên đường. Bốn phía phòng ở thoạt nhìn càng vì cũ nát, bọn họ vốn là trải qua năm tháng ăn mòn, cũ nát bất kham, nguyên bản màu trắng vách tường đã phiếm chứ màu vàng, hiện giờ bởi vì chùm tia sáng ảo giác, phảng phất còn thêm màu đỏ, ở vào nhan bạch cùng Diệp Minh trước mặt chính là một cái thon dài hẹp. Ngõ nhỏ, chiếc xe rất khó chạy qua đi, chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, ở cái này ngõ nhỏ bên trong. Tới tới lui lui có không ít người. Phần lớn đi ngang qua hai người bên người là lúc. Đều cố tình thả chậm bước chân. Ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì hai người ăn mặc cùng với khí chất đều cùng này khối địa ô vuông cách. Không vào ai. Hai vị tiểu cô nương. Các ngươi tìm nhà ai a? Một cái ăn mặc hiu nhàn ngắn tay. Trong tay cầm cây quạt đại nương đứng ở nhan bạch cùng Diệp Minh trước mặt. Nàng tự hồ là ra cửa hóng mát tản bộ. Lúc này nàng nhìn về phía nhan bạch cùng Diệp Minh là lúc. Kia đôi mắt trên dưới nhìn. Một bộ âm thầm bắt quái bộ dáng. Thái độ nhiệt tình vô cùng. Chúng ta tìm một hộ nhà. Bọn họ họ Dương. Nhan bạch cũng không giận. Như là không có phát giác đối phương bắt quái biểu tình. Phi thường có lễ phép hướng về phía đối phương mở miệng. Đôi mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Mang theo vài phần mê mang. Nghiễm nhiên là không biết lộ. Dương là mộ tiểu manh dưỡng phụ mẫu dòng họ Dương gia a. Ai nha, vậy các ngươi liền tìm đối người. Đi một chút, ta thục đâu, ta mang các ngươi đi a. Cái này đại nương vừa nghe ánh mắt sáng lên, nhìn nhan bạch cùng Diệp Minh ánh mắt liền càng tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay nàng chính là thấy một chiếc xa hoa xe hơi ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài. Sau đó Dương gia cái kia nữ nhì liền từ trên xe xuống dưới. Trên người xuyên mang vừa thấy liền không bình thường. Gần nhất Dương gia tiêu tiền cũng đặc biệt hào phóng. Giống như là đột nhiên chúng giải thưởng lớn biến thành nhà giàu mới nổi dường như. Cùng ngày thường moi muốn chết bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nàng nhìn liền cảm thấy không thích hợp. Cái này đại nương đôi mắt quay tròn chuyển. Nhìn trước mặt nhan bạch cùng với Diệp Minh liền bát quái đi lên, xem các ngươi hai cái tiểu cô. Nương tuổi tác sợ là kia tiểu manh bằng hữu đi. Hôm nay tiểu manh từ một chiếc siêu xe trên dưới tới. Bên trong giống như còn ngồi một người nam nhân. Ai, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Chúng ta cũng không biết a. Diệp Minh nghe cái này đại nương dò hỏi lắc đầu, nhan bạch còn lại là. Nhìn trước mặt phòng ở. Mộ tiểu manh đã từng ra, quay đầu phương hướng đại nương nói lời cảm tạ, đại nương. Cảm ơn ngươi, chúng ta tới rồi, hảo hảo. Hai cái tiểu cô nương thực sự có lễ phép. Đại nương tuy rằng bát quái đảo cũng biết điểm đúng mực. Không hề hỏi đi xuống. Ngược lại là đứng ở cổng lớn hô một tiếng, cái kia lão Dương a. Nhà các ngươi tới khách nhân. Nàng nói xong liền hướng về phía nhan bạch cùng Diệp Minh hai người cười. Cầm chính mình cây quạt tiếp tục tản bộ đi, đại nương thanh âm rất lớn. Bên trong người nghe thấy thanh âm cũng đều vội vội vàng vàng đi ra. Tiếng bước chân vụn vặt nhan bạch cùng Diệp Minh đứng ở cửa chờ đợi bên trong người ra tới tiểu. Manh dưỡng phụ cùng tiểu manh dưỡng mẫu đi tới cửa. Đại khái là bởi vì nghe thấy cửa tiếng la, cho nên ra tới vội vàng. Trong tay còn bưng cơm, chỉ là ở nhìn thấy nhan bạch cùng với Diệp Minh nháy mắt. Trong tay lấy ổn thỏa đến cực điểm bát cơm băng một tiếng rơi xuống đất. Hạt cơm cùng nước canh đều bắn tung tóe tại trên chân. Bọn họ lại như cũ sao có phát hiện dường như, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm hai người, như là bị dọa không nhẹ, bà bá, bá mẫu các ngươi hảo a. Nhan bạch hướng về phía hai người giơ lên tươi cười, chào hỏi. Hết chương.